Lần sau nếu cứ mù mờ mà xông lên như thế, mạng nhỏ ắt không còn. Ngay khi Tả Mạc đang ở đó phiền não, trong một sơn động tĩnh mịch cách trấn Nam Thắng không xa, Ma Phàm cùng Tạ Sơn đồng thời mở mắt. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Chuyện đọc cuốn quá, không muốn dừng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.